Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 2 đâm người, đến nỗi thịt loại chờ đồ ăn. Hắn cũng phát hiện một loại có thể ăn đồ vật, đó chính là nướng nửa sống nửa chín bò bít tết, đến nỗi xúc sinh loại thịt tươi, hắn cũng không có biện pháp ăn, đồng dạng là nhìn đến liền ghê tởm. Ăn vào đi liền sẽ nhổ ra. Cũng chỉ có nửa sống nửa chín bò bít tết có thể ăn. Cứ việc ăn đồ vật đã chịu cực đại hạn chế. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ cuối cùng đúng rồi đi chính mình một cái khúc mắc. Lại không cần lo lắng chính mình sẽ trở nên giống quỷ vật giống nhau. Yêu cầu dự ăn thịt người mới có thể sống sót. Nhưng là cái loại này muốn ăn thịt người dục vọng còn tồn tại. Hạ Thiên Kỳ thử cường hóa một điểm ác linh áp chế. Nhưng lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Đem ác linh áp chế cường hóa đến 5 cấp. Hạ Thiên Kỳ đem dư lại kia 5 cái vinh dự điểm. Đều dùng làm cường hóa lệ quỷ cường hóa. Đem cái này cường hóa lan tăng lên đến 6 cấp. Ác linh áp chế không có cách nào tiêu trừ hắn muốn ăn thịt người ý niệm. Cái này làm cho Hạ Thiên Khởi cảm thấy này liền như là một cái bom hẹn giờ giống nhau. Hắn hiện tại cứ việc có thể khống chế được ăn một ít hoa quả linh tinh, đồ vật. Nhưng là cũng thực lo lắng thật tới rồi nào một ngày. Sẽ bị loại này ý niệm chi phối. Hạ Thiên Kỳ bên này tạm thời không có gì vấn đề. Lãnh Nguyệt cùng Lưu Ngôn Mẫn đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ Thiên Kỳ trong lòng rất là cảm tạ bọn họ. Nếu không có bọn họ ở bên cổ vũ, trợ giúp, hắn làm không hảo thật sự sẽ như vậy, chưa gượng dậy nổi. Thậm chí là như vậy trầm luân. Nhưng là cảm tạ nói hắn sẽ không nói xuất khẩu. Bởi vì nói ra ngược lại sẽ bị Lưu Ngôn Mẫn giễu cợt, bị Lãnh Nguyệt khinh thường. Rốt cuộc bọn họ sở dĩ sẽ như thế trợ giúp hắn, nói trắng ra là bởi vì bọn họ lấy chính mình đương bằng hữu. Hạ Thiên Kỳ cũng đem chính mình còn có cái loại này muốn ăn thịt người dục vọng nói cho Lưu Ngôn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt. Hai người nghe xong cũng không có gì biện pháp, chỉ là làm Hạ Thiên Kỳ tận lực khống chế. Nhưng thật ra Lưu Ngôn Mẫn tương đối khẩu vị nặng, đề nghị Hạ Thiên Kỳ nếu thật nhịn không được có thể suy xét ăn chút nhi nhân cha gì đó, đã có thể vì mọi người làm tốt sự, lại có thể giải quyết chính mình vấn đề, chỉ cần không loạn sát vô tội liền không xem như mất đi nhân tính. Chuyện này hạ màn sau, Lãnh Nguyệt liền đưa ra sẽ rời đi một thời gian, tính toán trở về hắn trước kia cùng hắn sư phó sinh hoạt nói quán, tế bái một chút sư phó của hắn. Lưu Ngôn Mẫn đối với tế bái Lãnh Nguyệt sư phó không có hứng thú, nhưng thật ra tính toán đi Tuyên Thành thị nhìn xem Nam Cung Vân, thuận tiện chơi hai ngày thả lỏng một chút tâm tình. Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ chính mình đãi ở biệt thự, cho nên muốn tưởng liền quyết định đi theo Lãnh Nguyệt đi xem. Nhìn xem Lãnh Nguyệt phía trước sinh hoạt núi sâu rừng già rốt cuộc là cái dạng gì. Ngươi xác định muốn cùng ta đi sao? Ở Hạ Thiên Kỳ đem muốn cùng Lãnh Nguyệt đi dạo ý tưởng đối hắn nói ra sau, Lãnh Nguyệt lại không xác định hỏi hắn một lần. Này có cái gì không xác định, dù sao ta chính mình đợi cũng không thú vị, Mẫn Mẫn bên kia cũng không nghĩ làm ta đi theo hắn, vậy được rồi. Thấy Hạ Thiên Kỳ xác định muốn đi, Lãnh Nguyệt cũng không có không mang theo hắn. Hai người vào lúc ban đêm liền mua phiếu lên xe lửa, đi trước một cái gọi là Thành Hương trấn nhỏ. Bất quá trấn nhỏ này cũng không phải bọn họ chuyến này chung điểm. Giống như là bọn họ đi Hồ Lô thôn khi giống nhau. Xe lửa liền thông đến nơi này. Lúc sau còn muốn chuyển xe buýt. Sau đó đi lên cái non nửa thiên sơn lộ mới có thể đến. Hạ Thiên Kỳ suốt mua một đại bao hồng quả táo. Trên đường nhàm chán liền ăn một cái. Này cũng khiến cho ngồi ở hắn đối diện một cái đại thẩm không ngừng ở tò mò đánh giá hắn, như là cảm thấy hắn ăn quả táo nghiện dường như. Lãnh Nguyệt Như cũng đang nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh phát ngốc. Hạ Thiên Kỳ thì tại nhàm chán ngồi trên trong chốc lát sau, bắt đầu mãn xe lửa xương tán loạn, trong chốc lát đi thùng xe liên tiếp chỗ rít điếu thuốc, cùng mấy cái đồng dạng ở hút thuốc người xả một lát đạm. Trong chốc lát chạy tới cùng mấy cái ra ngoài lữ hành tiểu nữ sinh chơi xong bài poker. Bởi vì không có động xe thông chỗ đó, cho nên xe lửa chừng khai gần 11 tiếng đồng hồ mới đến thành Hương Trấn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt mỗi người đều cõng một cái rất lớn túi du lịch. Bởi vì thân cao cùng nhan giá trị song trọng nguyên nhân, cho nên bọn họ mỗi khi đi qua đều sẽ khiến cho nhất định chú ý. Đương nhiên, trong đó vượt qua 90% là từ Lạnh Nguyệt khiến cho. Lãnh thần, kiến nghị ngươi về sau ra cửa mang cái khẩu trang, như vậy cũng có thể làm ta dùng nhan giá trị trang cái so. Trước kia ta cùng người khác cùng nhau đi, đều là người khác phụ trợ ta. Từ nhận thức ngươi về sau, ta loại này bẩm sinh cảm giác về sự ưu việt liền không có, ngươi đều bị nhàm chán. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ lải nhải có vẻ thực không kiên nhẫn. Mua 2 trường đại, 3 vé xe. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến bọn họ kế tiếp còn có 5 cái giờ xe trình. Hắn liền có loại muốn nhảy lầu xúc động. Rốt cuộc hắn tính cách tương đối hoạt bát, không giống Lãnh Nguyệt cái loại này chết đầu gỗ. Chính là ngồi trên cái 10 ngày sợ là cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Bởi vì thật sự là không có gì người, chuyện gì, muốn so với hắn chính mình càng nhàm chán. Không biết có phải hay không cũng chỉ có này một cái tuyến sự. Xe buýt người trên rất nhiều, giống như là ngồi xe buýt giống nhau. Lối đi nhỏ thượng tễ tràn đầy hôi hổi. Đương nhiên, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt cũng thuộc về này một loại người. Căn bản là không mua được có tòa phiếu, cũng chỉ có thể người tễ người đứng. Còn có hay không vương pháp, loại này xe buýt thế nhưng cho phép có vé đứng. Chẳng lẽ giao cảnh nhóm không tra, không phạt tiền sao? Nghe được Hạ Thiên Kỳ oán giận, chung quanh mấy cái đứng hành khách đều lắc đầu cười cười. Đến nỗi Lạnh Nguyệt tắc khó chịu nhìn hắn một cái. Ta lúc ấy có hỏi qua ngươi hay không xác định cùng ta lại đây. Cho nên đừng như vậy nói nhiều, là. Lãnh thần ta sai rồi còn không được sao? Hạ Thiên Kỳ trong lòng không chiếm lý, cũng không nói thêm cái gì. Hắn lại hướng phía sau tệ tễ, liền một phách một cái thân thể nhìn qua không tồi người trẻ tuổi nói. Anh em, cho ngươi 1.000 đồng tiền. Cái này chỗ ngồi bán cho ta thế nào? Bình thường một chương vé xe chỉ có 60 đồng tiền. Hạ Thiên Kỳ lấy ra 1.000 đồng tiền. Không thể nghi ngờ là làm đối phương kiếm phiên. Cho nên người trẻ tuổi không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Chỉ là không tin Hạ Thiên Kỳ sẽ thật cho hắn 1.000 đồng tiền. Làm hắn trước đưa tiền, sau nhường chỗ ngồi. Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là ra cửa bên ngoài, chỉ có tiền tốt nhất xử. Cho nên tới thời điểm cố ý ở nhà ga máy ATM lấy 3.000.000 đồng tiền ra tới. Trên thực tế cũng chính như hắn tưởng như vậy, quả nhiên phái thượng công dụng, hoa 1.000 đồng tiền mua cái chỗ ngồi. Hạ Thiên Kỳ rất là thoải mái ngồi xuống, hắn vốn định cấp Lãnh Nguyệt cũng lộng cái tòa. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại hoàn toàn không có một chút muốn lại đây ý tứ. Hắn thử kêu hắn vài tiếng cũng không đáp lại. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ có chút cái tiểu khó chịu. đồng dạng không có lại phản ứng hắn. Trên xe kêu loạn, UU đọc sách. www.uucanhu.com nói Hạ Thiên Kỳ nghe không hiểu phương ngôn. Hạ Thiên Kỳ bị phiền quá sức, liền mang lên tai nghe dựa vào trên cửa sổ ngủ khởi giác tới. Không thể không nói, ngủ là làm thời gian trở nên nhanh nhất biện pháp. Hắn còn không có cảm thấy chính mình ngủ đến thế nào. Xe buýt liền đã ngừng lại. Hắn nguyên tưởng rằng là đến trạm đâu, kết quả trên xe lại không biết ai hô một câu: đâm chết người, đâm chết người. Hạ Thiên Kỳ cũng mở ra cửa sổ, ló đầu ra đi hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua. Ở xe đầu vị trí xác thật vây quanh thật nhiều người. Ngọa tào, sẽ không như vậy xui xẻo đi. Ngồi cái xe cũng có thể đụng tới loại chuyện này. Trên xe người phần lớn đều đi xuống, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng tò mò đi xuống xoay chuyển. Nhưng Lạnh Nguyệt hiển nhiên đối loại chuyện này không có hứng thú, cảm thấy đâm chết cá nhân bổn hẳn là kiện bi thương sự tình. Nhưng là mọi người lại đều đương cái náo nhiệt xe monster. Hạ Thiên Kỳ không hắn như vậy cao giác ngộ, liền làm Lạnh Nguyệt ngồi đi hắn nơi đó, chính hắn tắc xuống xe. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.